Hoàn hai thế giới thăng cấp làm hoàng đế. Chương 2, coi như vừa rồi tôi chưa nói gì, cứ để hắn đông lạnh đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit quanh beta, Nhược Vi không biết nghĩ tới điều gì, sắc mặt Lục Hoán tối sầm, khuôn mặt tái nhợt trở nên nghiêm túc, xách theo ấm trà, đẩy cổng tre đi ra ngoài. Cổng tre lung lay nghiêng ngả không ngăn được gió lạnh, gió tuyết lập tức xộc vào căn phòng cũ nát, rơm rạ trên giường bay loạn xạ. Hắn lại không quan tâm tới điều đó, cố gắng đi ra ngoài, xách theo ấm trà tới tường viện thì dừng lại. Gió lạnh khẽ thổi, khiến cho xiêm y của hắn bay phất phơ. Túc Khê nóng nảy nhìn nhân vật chính, tình huống gì đây, sao uống xong ngụm nước lại chạy ra ngoài này. Không thấy lạnh sao, mau về đi, tôi vất vả giúp cậu tăng thể lực không phải để cậu lăn qua lộn lại khiến nó rút. Chỉ thấy nhân vật chính cào cào trong đống tuyết, bỗng nhiên tìm thấy vài con sâu. Hắn đổ hết nước trong ấm xuống mặt đất, sau đó vứt mấy con sâu vào giữa cuối cùng nhìn xem phản ứng của chúng. Chỉ thấy mấy con sâu liều mạng giãy giụa, vài giây sau đã bơi ra ngoài, lắc lắc nước trên người, nhanh chóng chui xuống lòng đất cũng không chết. Tuy nhân vật chính không có động tác gì, nhưng Túc Khê có thể cảm nhận rõ ràng hắn thở phào nhẹ nhõm. Hơi thở của hắn phả ra khí lạnh, sau đó hắn mệt mỏi lau mặt xoay người trở về phòng. Túc Khê hiểu ra, nhân vật chính sợ nước trong ấm trà có độc, vừa rồi đầu óc mơ màng mới uống nước, chờ một lúc sau tỉnh táo lại, đột nhiên biến sắc ném mấy con côn trùng vào trong nước, thấy chúng không chết, hắn mới yên lòng. Mẹ nó, sao lại thông minh như vậy chứ? Túc Khê trợn tròn mắt kinh ngạc, lúc đầu tải xuống còn tưởng trò chơi này làm ăn cầu thả, không ngờ nhân vật chính phản ứng chân thật như vậy, hoàn toàn không giống nhân vật ảo. Chỉ thấy nhân vật chính quay trở về phòng, khóa kín cửa lại. Khuôn mặt của hắn tái nhợt, nhìn đã biết là có bệnh, hắn đứng ở cửa sổ, để ấm trà xuống, cũng quan sát ấm trà kia một lúc. Lục Hoán vẫn đang ốm, cả đầu nặng trịch tưởng chừng như sắp bị hỏa thiêu. Hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ, hắn chưa cho nước vào trong ấm, vậy tại sao trong ấm lại có nước? Có khi nào hôm qua đổ nước rồi nhưng quên mất, có lẽ do mình bị sốt nên hồ đồ, nhưng mà loại chuyện hạ độc hoặc bỏ thuốc sổ vào trong nước giễu cợt mình, hai vị kia cũng làm không ít. Quảng cáo, đôi mắt Lục Hoán ánh lên cái nhìn lạnh lùng, hắn nhíu mày, quay đầu nằm lên giường. Thấy rốt cuộc hắn cũng nằm lên giường, Túc Khê thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần nằm, thể lực sẽ không bị tiêu hao, còn có thể tăng trở lại. Nhưng Túc Khê nhìn chằm chằm chiếc chăn mỏng manh kia, thấy nhóc con cuộn mình bên trong, cô cảm thấy vô cùng tò mò, lại có một chút thương xót, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì, tại sao lại trở nên cảnh giác như vậy. Thời điểm cô mở trò chơi này, trực tiếp bỏ qua cốt truyện 3D mở đầu, cũng chính là thời thơ ấu của nhân vật chính. Nhưng hiện tại cô muốn tìm hiểu, dù sao cũng đang nhàn rỗi, Túc Khê thừa dịp nhân vật chính đang ngủ, mở ra cốt truyện. Mở đầu không hề nói rõ thân thế của nhân vật chính, chắc hẳn sau này mới tiết lộ, nhưng nếu hệ thống đã khẳng định thân phận thật của hắn là hoàng tử, vậy hắn chính là hoàng tử, nhưng không hiểu tại sao lại trở thành thứ tử của Di Nương Ninh Vương Phủ. Cốt truyện 3D rất ngắn, nhưng từ mấy hình ảnh ít ỏi đó, Túc Khê vẫn nhìn ra được thừa ấu thơ tràn ngập cực khổ của nhóc con. Ninh Vương phủ rộng lớn, bên ngoài chủ mẫu không nói gì, nhưng xiêm y và thức ăn ban rất ít, vô cùng khắt khe với Lục Hoán. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhóc con đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà ăn không no ngủ không ấm, giống như chuột cống phải trốn chui trốn lùi, không thể thấy ánh sáng mặt trời, chỉ có thể lén giúp đám hạ nhân làm việc khổ sai, mới có thể đổi lấy chút ít lương khô. Nhị thiếu gia Lục Văn Tú của Ninh Vương Phủ là kẻ kiêu ngạo ác độc, thường xuyên sai đám hạ nhân trêu cợt khinh nhục Lục Hoán, chỉ cần Lục Hoán vô ý đắc tội người này, sẽ lập tức bị ăn 10 roi, vậy nên quanh năm suốt tháng, trên người hắn luôn có vô số vết thương. Mà đại thiếu gia Lục Dụ An của Ninh Vương Phủ, ngoài mặt là kẻ chính trực nhân nghĩa, thực chất vô cùng dối trá, giống hệt với Ninh Vương gia, đối với chuyện này luôn làm như không biết. Ngoài ra Ninh Vương Phủ còn có một di nương, bà ấy có một tiểu nữ nhi, nhưng hai người yếu đuối vô năng, cũng luôn bị bắt nạt, ngược lại còn cần Lục Hoán cứu giúp một phen. Cốt truyện lướt qua rất nhanh, Túc Khê thấy nếu không phải nhân vật chính cả người nhiễm máu, thì cũng là cắn răng chịu đựng. Túc Khê có hơi khó chịu cũng không có can đảm nhìn tiếp, có thể do trò chơi này làm quá mức chân thật, khiến cho cô cảm giác đúng là có một nhóc con sống trong Ninh Vương Phủ, ngày ngày phải chịu tra tấn, chỉ chờ một ngày kia đủ lông đủ cánh, trở thành cửu ngũ chí tôn hô phong hoán vũ, cầm quyền sinh sát. Nhưng cũng may đây chỉ là trò chơi, Túc Khê lại nhìn chằm chằm nhãi con. Bên ngoài cổng tre lạnh lẽo, may mắn đây chỉ là trò chơi, nếu không có người thực sự phải sống trong cảnh khốn khó này, chắc chắn sẽ bị đông lạnh tới chết. Vậy cô có thể làm gì? Túc Khê xem xét, hơn nữa vừa rồi mới được ban thưởng, trong người còn 13 thỏi vàng. Hệ thống mở ra thông báo, vật dụng của nhân vật chính không nhiều, đề nghị bạn bổ sung thêm vật dụng cho nhân vật chính. Túc Khê, được, kẻ hèn mọn này xin được cải thiện đời sống vật chất cho hắn. Nói xong, siêu thị lập tức hiện ra. Xếp thứ nhất chính là các loại cẩm y ngọc bào, bộ đầu tiên được may từ lông cừu và lông hồ ly, hoạt tiết chìm được thêu bằng tơ vàng, vừa thấy đã biết vô cùng đẹp đẽ quý giá, phía dưới để 13.000 thỏi vàng. Hệ thống thông báo, đổi thành tiền chỉ mất 130 tệ, 430 KVND. Thôi nha, Túc Khê, tạm biệt, coi như trước đó tôi chưa nói gì, cứ để cho hắn tiếp tục đông lạnh đi. Hệ thống giả vờ không nghe thấy gì, lại mở ra trang sau, để Túc Khê ngắm nghía. Phía sau là một bộ y phục có tên, xiêm y bình thường ấm áp, không có vết rách, giá là 30 thỏi vàng. Chỉ cần 30 thỏi vàng thôi nha, đổi sang tiền thực là 3 tệ. 10 KVND, đầu năm nay mua cốc trà sữa cũng đã 15 tệ. 50 KVND. Rồi, hệ thống liều mạng ám chỉ, nhưng Túc Khê hoàn toàn coi như không biết, lạnh lùng mở xuống trang cuối của Thương Thành. Nói đùa gì vậy, tiền tiêu vặt của cô cũng không nhiều, sao có thể tùy tiện đem nạp vào trong game. Đây chỉ là trò chơi, cô sẽ không để mất lý trí. Rốt cuộc cũng tới trang cuối cùng, Túc Khê nghiêm túc xem xét trong siêu thị. Dùng rơm dạ lấp cổng tre, và đổi chiếc chăn mỏng tang vô dụng thành chiếc chăn miễn cưỡng giữ ấm, món trước cần 8 thỏi càng, món sau cần 5 thỏi vàng, tổng là 13. Vừa vặn có thể sử dụng hết thỏi vàng hệ thống tặng cùng với vừa rồi được thưởng trong nhiệm vụ cho nhân vật chính uống nước. Đối với hành động của Túc Khê, hệ thống không còn lời nào để nói, chờ cô lựa chọn xong, liền đóng lại siêu thị. Nhãi con vẫn còn đang ngủ, hoàn toàn không biết có một thế giới khác bên ngoài trò chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Túc Khê chán nản nhìn hắn đi ngủ, có chút tò mò phản ứng khi hắn tỉnh dậy, dù sao trò chơi này làm rất thật, chắc chắn phản ứng của hắn rất thú vị. Nhưng chờ mãi không thấy hắn tỉnh dậy, Túc Khê nhàm chán tắt di động cùng điều dưỡng viên đi làm vật lý trị liệu cho chân. Mà sau khi làm xong vật lý trị liệu, bạn cùng lớp của Túc Khê tan học mang bài tập tới thăm cô, vừa lúc nhìn thấy bài tập, Túc Khê oán thán một tiếng, cùng bạn bè làm bài, sau đó mấy người vừa ăn vặt vừa nói chuyện phiếm, nói cười cười, trong khoảng thời gian ngắn tạm thời vứt trò chơi ra sau đầu. Túc Khê ở bên này bật điều hòa, đeo tai nghe AirPod cùng bạn bè tán gẫu trên trời dưới biển, ở bên kia trời dần chuyển sang hừng đông, giá rét đông lạnh. Lục Hoán bị sốt, có phần say giấc, chờ khi tỉnh dậy, sau lưng đều là mồ hôi bết dính. Hắn từ từ mở mắt, nâng tay xoa trán, cảm giác không còn sốt, rốt cuộc cũng nhẹ nhàng thở ra. Tính mạng của hắn rẻ mạt, nếu đau đớn chỉ cần ngủ một giấc là được rồi. Chỉ là cổ họng có hơi đau. Hắn chống tay xuống giường, từ từ ngồi dậy. Mấy hạ nhân ở ngoài cửa thấy giờ thìn, 7 giờ, 9 giờ, rồi mà Lục Hoán vẫn chưa xuất hiện, không chút để ý mà to giọng. Thật đúng là coi mình như thiếu gia, mặt trời lên cao rồi còn không chịu dậy. Tên còn lại nói, đáng tiếc có tâm tư thiếu gia nhưng lại không có mệnh thiếu gia. Trong mắt Lục Hoán lóe lên cái nhìn phiền chán cùng lạnh lùng, không thèm để ý, hắn xốc chăn lên, đang muốn xuống giường, ngón tay vừa chạm vào chăn, trong mắt xẹt qua một tia nghi ngờ. Rõ ràng chăn trở nên dày hơn, giống như có người thừa dịp hắn ngủ say mà thêm vào. Hay đây là do hắn mới ngủ dậy nên còn mơ màng. Còn cả nước trà hôm qua. Lục Hoán cảm thấy là lạ, giống như hôm nay không lạnh như mọi hôm, gió lạnh không sộc vào phòng, hắn nhìn trước cửa chỉ thấy cổng tre rách nát được rơm dạ bọc lại, cứ như vậy, giảm bớt gió rét chui vào từ khe hở. Đúng là tối qua có người vào phòng mình, Lục Hoán thầm cảnh giác lập tức nhảy xuống mặt đất. Đương nhiên hắn biết không ai trong Ninh Vương Phủ sẽ cho hắn một phần thiện ý, đầu hắn có phần choáng váng, đôi môi trắng bệch, nhưng hắn nỗ lực đứng dậy, nhấc chăn lên, ra sức đập đập. Khuôn mặt hắn tối sầm, muốn kim châm linh tinh gì đó rơi ra. Nhưng đập mãi cũng không thấy thứ gì rơi xuống, ngược lại còn có vài sợi bông từ trong chăn rớt ra, tuy rằng không mềm mại thoải mái, nhưng lại vô cùng sạch sẽ, so với lúc trước thì ấm áp hơn rất nhiều. Sao lại như vậy, Lục Hoán không khỏi ngây ngốc, quảng cáo, cách chương.